con thỏ bắt nạt cỏ gần hang. Chương 9, góc truyện audio.com. Trận chung kết đó, Tiêu Thỏ quả thật vô cùng căng thẳng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới nàng có thể thẳng một lèo vượt qua mọi vòng loại, xông vào tới chung kết. Thành công này đến quá đột ngột khiến cho con chim non mới ra ràng, một như nàng có chút không thích ứng kịp, thậm chí có cảm giác không phải sự thật. Không phải thật thì không phải thật, trận đấu vẫn diễn ra như thường. Vì thế chiều hôm thứ ba tới thành phố F, Tiêu Thỏ rốt cuộc cũng phải lên sàn đấu trận chung kết. Lần này đối thủ chung cuộc của Tiêu Thỏ là kẻ đứng đầu bảng nọ, là nữ sinh sơ nhị ở thành phố nào đó phía Bắc tên là Âu Dương Mai. Nghe nói nàng ta 5 tuổi bắt đầu luyện võ, 8 tuổi bắt đầu đạt quán quân trong các giải võ thuật lớn nhỏ, 12 tuổi đã được xưng danh là cao thủ võ lâm của thành phố nọ. Tóm lại một câu, sống chết gì Tiêu Thỏ cũng không thể nào thắng nổi trận đầu này đâu. Trên khán đài, Lăng Siêu vốn một mực chú ý xem đấu võ bỗng gửi tin nhắn cho Tiêu Thỏ. Đánh không thắng được thì cứ việc nhận thua, đừng có cứng đầu quá. Chính là cái tin nhắn này lại chọc giận Tiêu Thỏ. Hắn nói cái gì thế, nàng còn chưa có bắt đầu đánh, Lăng Siêu sao đã rủ nàng đánh không thắng cơ chứ? Hơn nữa, cho dù đánh không thắng được cũng không thể nhận thua đầu hàng chứ, vô cùng mất mặt đó nha. Thế là Tiêu Thỏ ôm đầy một bụng tức tối xông lên sàn đấu. Vừa lên võ đài, nàng bị dáng vẻ bên ngoài của Âu Dương Mai khiến cho sững sờ. Tiêu Thỏ vốn tưởng Âu Dương Mai giống như các cao thủ võ thuật thường được nhắc tới, bộ dạng sẽ vô cùng hung ác dữ dằn, như năm anh em siêu nhân phiên bản nữ vậy. Không ngờ là, nhìn Âu Dương Mai ở khoảng cách gần thế này mới phát hiện ra đây là một cô nương nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng mốt như bạch ngọc, lại còn buộc tóc vểnh lên như đuôi ngựa, hai mắt to tròn trong veo như nước, quả thật là một phiên bản thủy thủ mặt trăng, hai, vô cùng xinh đẹp. Từ hình ảnh nữ siêu nhân xấu xí tới nữ chiến binh xinh đẹp quả là khác nhau rất xa, khiến Tiêu Thỏ nhất thời bị mê hoặc. Liệu nữ chiến binh xinh đẹp này có thật sẽ đại diện cho sức mạnh mặt trăng mà tiêu diệt nàng hay không? Sự thật cho thấy, nữ chiến binh xinh đẹp cũng vẫn là nữ chiến binh xinh đẹp, nên đại diện vẫn phải đại diện, bị đánh cũng vẫn sẽ bị đánh. Thế là Tiêu Thỏ lượn một vòng đẹp như mơ bị đánh rớt xuống nền võ đài. Đúng khoảnh khắc nàng bị rơi trên võ đài, rốt cục Tiêu Thỏ cũng hiểu được vì sao Lăng Siêu vẫn giận nàng. Té ra đây là cảm giác bị người ném đi quả thật không thể chấp nhận được. Nàng khẽ gắng gượng đứng dậy, toàn bộ người có chút tê dần đau đớn, liền chỉnh lại tư thế đứng ngẩng đầu nhìn Âu Dương Mai. Vừa rồi nàng ta còn tỏ ra một bộ dạng nhu nhược nhưng giờ lại có một ánh mắt rất sắc bén, như có thể ăn thịt người sống vậy. Sự thật tàn khốc làm sao? Cho dù có khoác vẻ ngoài của một mỹ nữ, siêu nhân vẫn là có thể biến thân đánh bại tiểu quái thú được. Đọc mấy câu này chết cả cười với bạn Thỏ mặt cười. Tiêu Thỏ từ bé tới giờ, lần đầu tiên bị người khác đánh cho thảm thiết tới vậy. Dù nàng đã cố cứng rắn chống chọi rất lâu, nhưng cũng vẫn không tránh nổi số phận thê thảm bị đánh bại. Mãi tới khi tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, nàng như đang trong một giấc mộng, lảo đảo choáng váng quay ra phía khán giả làm thế bái chào, rồi sau đó không mau không chậm bước xuống khỏi võ đài. Vừa bước vài, góc truyện audio.com, bước chợt nàng cảm thấy không ổn, chân không vững liền lao đầu ngã xuống đất. Một bóng người bỗng dưng vọt tới, vững vàng ôm lấy nàng. Một thứ mùi vị rất quen thuộc ập vào mũi, khiến nàng yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt chính là ánh mắt lo lắng của Lăng Siêu. Thật ra Tiêu Thỏ cũng không phải là bị đánh tới mức ngất xỉu, nhưng là vốn cảm giác không thật lắm về trận đấu này, từ đầu tới cuối đầu óc vẫn luôn trong trạng thái lâng lâng hư ảo. Hiện tại mọi thứ đã xong, nhưng nàng vẫn không lấy lại được tinh thần. Tuy nhiên trong mắt hàng ngàn khán giả lại hoàn toàn không phải như vậy. Khán giả giáp nói, các người thấy không, tiểu cô nương này bị đánh tới mức như vậy, vẫn cố chịu đựng tới khi chấm dứt trận đấu mới ngất xỉu, quả thật rất có tinh thần thượng võ. Khán giả ớt nói, xem thực lực của hai đứa, người nào thông minh là có thể nhìn ra kẻ cao người thấp rõ ràng, nhưng cô nhóc con này không những có dũng khí tiếp tục đấu, lại còn có thể kiên trì lâu như vậy, thật là vĩ đại a. Khán giả Bính nói, tôi cũng thấy vậy, một cô nhóc dũng cảm như thế, ít nhất cũng phải cho nàng một giải thưởng tinh thần gì đó chứ. Quả nhiên, ánh mắt quần chúng là chính xác nhất, tới lúc trao giải của đại hội Tiêu Thỏ không những đạt giải Á quân, mà còn ngoài dự kiến, được trưởng ban tổ chức trao thêm một giải tinh thần võ thuật nữa. Ách, Tiêu Thỏ tay cầm giải thưởng sững sờ, từ lúc nào mình lại có tinh thần võ thuật như vậy cơ chứ? Đang lúc nàng phân vân nhìn giải thưởng, cô bé Âu Dương Mai vừa rồi trên võ đài thiếu chút nữa đánh nàng tới ngất xỉu, tay cầm cúp quán quân đại hội cười cười bước tới. Nàng vừa tới trước mặt Tiêu Thỏ chìa tay ra, chúc mừng bạn. Tiêu Thỏ chưa bao giờ khách khí lịch sự với ai như vậy, sửng sốt một lúc mới bắt chước nàng chìa tay ra bắt yếu ớt cười. Cảm ơn, Bạn là đối thủ đầu tiên dũng cảm tới như vậy mà tôi từng gặp. Hy vọng lần sau có cơ hội chúng ta lại tiếp tục so tài. Âu Dương Mai nói xong liền cười tươi tắn như gió mùa xuân, nếu không phải vừa rồi bị nàng ta cứng rắn đánh cho thảm bại, Tiêu Thỏ thật sẽ nghĩ nàng ta là một mỹ nhân yếu ớt cơ. Tiêu Thỏ cười nhẹ, hơi gian gian. Tôi cũng hy vọng lần sau nhìn thấy bạn tôi có thể chạy trốn nhanh một chút. Hai người trò chuyện một lúc, Âu Dương Mai quay đi, vừa đi vài bước nàng bỗng nhớ ra cái gì liền quay đầu lại nháy mắt với Tiêu Thỏ. Quên mất tôi thấy bạn trai của bạn thật là tốt với bạn đó. Nói xong nàng bỏ đi, để lại Tiêu Thỏ ngẩn người đứng đó. Bạn trai nào, ý nàng ta không phải là. Tuy vậy Tiêu Thỏ nhanh chóng lắc đầu, làm sao có thể được, con thỏ không ăn cỏ gần hang mà. Ba, vì thế Tiêu Thỏ phũ phàng dập tắt luôn cái ý niệm vất vả lắm mới xuất hiện trong đầu nàng kia, sau đó thoải mái quay người, suýt chút nữa là đâm vào người vốn đang đứng phía sau nàng là Lăng Siêu. Khoảnh khắc đó Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy nóng hết cả hai tai. Cậu đứng đây từ lúc nào? Lăng Siêu nhướng mày, mới rồi không phải là lúc Âu Dương Mai tới sao? Cậu, đứng đây làm gì? Vẻ mặt Lăng Siêu hiện ra một chút khoái trá. Không phải là cậu bị đánh cho ngất xỉu xong liền bị nói lắp chứ? Cậu mới nói lắp ấy, suy nghĩ như bị người khác nhìn thấu khiến Tiêu Thỏ có chút giận dỗi. Rốt cuộc cậu tới làm gì? Tôi phải đi thu, gocchuyenaudio.com, xếp đồ đạc đi về. Hôm nay tôi thật vui vẻ à? Hắn bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi. Tiêu Thỏ ngơ ngẩn, cái gì cơ? Lăng Siêu đứng đó, dùng một thứ ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng chằm chằm, cái loại ánh mắt đó thật khiến người ta nổi cả da gà mà. Cậu liều mạng đấu như vậy vì tôi thật cao hứng. Hắn nói xong quay người bỏ đi, chính lúc quay người, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian ác. Hả, chờ tới khi Tiêu Thỏ hiểu ra ý hắn nói là gì, Lăng Siêu đã đi thật xa, hai tay đút túi quần, miệng cười khoan khoái. Nhìn bóng dáng đang vô cùng tự sướng một cách thô bỉ kia, Tiêu Thỏ nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi. Ai liều mạng vì ngươi cơ chứ? Khi đó ta đang như trong giấc mộng, không có phản ứng gì cả, nào biết có thể đầu hàng chịu thua cơ chứ. T-gạch dưới T, Tiêu Thỏ dù không đạt giải quán quân đại hội lần này, nhưng được giải Á quân, thêm một tờ khen thưởng tinh thần võ thuật nữa cũng đủ khiến ông thầy võ Đại Lang hưng phấn một trận, cũng đủ cho Tiêu Thỏ vốn cuộc sống yên lặng trở thành một đề tài được khoe khoang bàn tán ở trường sơ trung trong trấn rồi. Từ đó về sau, các loại đại hội võ thuật lớn nhỏ sẽ luôn có phần tham dự của Tiêu Thỏ, tới khi nàng tốt nghiệp sơ trung, trong nhà các loại giấy khen cúp vàng của các giải võ thuật đó cũng đã đủ chất đầy một thùng lớn. Mà Tiêu Thỏ, trong một năm Lăng Siêu đi học trường A ở thành phố này, trừ việc tập võ, tham gia giải đấu, cùng hoàn thành việc học ra, cũng không hề dành thời gian ra ngoài dã ngoại đi chơi hẹn hò, mà chuyện yêu đương do đó cũng đương nhiên không có. Lại nói, cuộc sống của Tiêu Thỏ ở sơ trung thật là vô cùng bi thảm. 2 năm trước cả trường đồn đại chuyện nàng là bạn gái của Lăng Siêu, không có gã nam sinh nào dám động tâm gì với nàng hết. Tới khi Lăng Siêu chuyển đi, nàng lại vì bận rộn tham gia các loại giải đấu võ thuật này nọ mà nổi tiếng là cao thủ võ thuật của trường, lại càng không có nam sinh nào dám ngo ngoe chung quanh. Cứ thế ngây ngây ngốc ngốc qua hết 3 năm sơ trung, nữ sinh khác thì đã tới tuổi tình cảm rung động thời mới lớn, còn EQ chỉ số cảm xúc của Tiêu Thỏ vẫn còn dừng lại ở giai đoạn trứng thụ tinh nhưng chưa phát triển. Nguyên văn nó thế, lãnh vân không hề thêm thắt, chị ước cầm viết hài quá đi, đóng ngoặc đơn, thế nên phát triển hay không phải triển, Tiêu Thỏ cũng lên đến trung học. Chú thích, một chim mới ra ràng, chim non bắt đầu tập bay, nguyên văn vốn là con lừa mới mọc lông tơ mặt cười, nhưng mà nghe hơi thô nên đổi thành chim non ra ràng, dù cũng muốn ví cái đầu em thỏ này với con lừa lắm. 2 thủy thủ mặt trăng. He he, hẳn ai cũng từng biết bộ thủy thủ mặt trăng với các nữ chiến binh xinh đẹp rồi ha mũ mũ. 3 con thỏ không ăn cỏ gần hang. Lãnh Vân vốn không muốn giải thích thành ngữ này từ đầu dù nó là tên của chuyện, chính là chờ để đến bây giờ thành ngữ này nói về một sự thật, các động vật có hang tổ riêng như thỏ, sóc, ong mật đều không kiếm ăn ở gần hang, mục đích chính là để tự bảo vệ bản thân, không để cho cái tổ bị lộ ra. Giải thích ra theo tình huống này cũng na ná như khi bạn bè khuyên nhau chớ nên dính vào con thầy vợ bạn gái cơ quan ấy, cách chương.